Đại kiếp chủ, chương 59, phế vật cút ngay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại phân phó chúng đệ tử đằng sau, Phương Nguyên chính mình liền ngã đề trường kiếm, đứng ở thủy chủ vị. Đây là ngũ hành trận bên trong trọng yếu nhất một vị trí, biến hóa nhiều nhất, đã cần phối hợp mặt khác bốn cái chủ vị biến hóa. Lại cần dự phòng một chút đột phát hiểm cảnh, thời điểm tất yếu, còn phải kịp thời thay bốn vị khác trận chủ vị phát huy một chút tác dụng. Từ trước đến nay đều là ngũ hành trận bên trong nơi hạch tâm. Điểm này Phương Nguyên chỉ tin tưởng mình có thể thủ được. Mà còn lại hai vị bị thương tiên môn đệ tử, liền trực tiếp bị ngũ hành trận bảo hộ ở giữa. Sau đó Phương Nguyên liền nặng nề mở miệng. Tất cả ti kỳ vị, tâm thần chớ hoảng sợ, hướng đông phương sông. Bọn hắn vừa rồi lên núi thời điểm, đều là từ phía tây sông đi lên. Theo lý thuyết đi phía tây sông, mới càng có khả năng sông ra đi. Nhưng bây giờ Phương Nguyên lại nói hướng phương đông sông. Chúng tiên môn đệ tử cảm thấy lập tức hơi kinh ngạc. Bất quá nhất thời ai cũng không dám nói thêm nữa. Vừa rồi Ngô Thanh cũng bị Phương Nguyên một bàn tay rút mộng. Lúc này càng là đầu gỗ đồng dạng, chỉ dám theo đám người di động. Hắn đây là muốn lấy trận trong trận phương pháp đến đối kháng chung quanh yêu trận chi lực a. Tiểu Kiều sư muội lúc này cũng không nhịn được nhìn chăm chú nhìn Phương Nguyên một chút. Cảm thấy có chút cảm thán. Đây vốn là tiên môn dạy qua, chỉ là làm khó hắn trong lúc cấp thiết, liền có thể suy tính ra trận pháp bực này biến hóa tới. Càng chỗ mấu chốt ở chỗ, làm sao hắn thuận miệng bài bố trận vị, nhìn nhẹ nhõm tùy ý, lại vừa lúc có thể phát huy ra tất cả chúng ta sở trường. Đây cũng là làm sao làm được. A, là, tới thời điểm chúng ta đều giới thiệu qua chính mình am hiểu. Trong lúc nhất thời, thế mà cảm giác Phương Nguyên có chút cao thâm khó lường đứng lên. Từ lên núi, đến một thức thần thông bức lui chúng yêu, lại đến lúc này bài bố trận vị. Phương Nguyên biểu hiện ra, đều là một chút đơn giản nhất đồ vật, là bọn hắn tại trong tiên môn đã từng học được qua. Thế nhưng là hết lần này tới lần khác tình huống lo lắng thời điểm, các nàng đều quên sạch sẽ. Không cách nào rõ ràng vận dụng, mà Phương Nguyên lại có thể tùy cơ ứng biến. Chẳng những dùng đến, còn 10 phần hữu dụng. Ha ha, ta liền nói làm sao có thể có đệ tử chân truyền rời núi. Chuyên vì bảo hộ mấy cái chim non đây. Cũng liền vào lúc này, trong yêu trận kia, bỗng nhiên có một cái chua ngoa thanh âm phá lên cười. Tựa hồ ẩn ẩn ngậm lấy chút hận ý, thăm thẳm không thể gặp chỗ. Tựa hồ có một đôi ánh mắt phẫn nộ chính nhìn xem Phương Nguyên. Nghĩ không ra cái này xuống dốc tiên địa, thế mà lại còn có bực này xuất sắc tiên môn đệ tử. Bản tôn hôm nay kiếm lợi lớn, người dịch não mà nhất định tươi đẹp, có thể đại bổ nguyên khí của ta. Nghe được yêu ma kia thanh âm, chúng tiên môn đệ tử trong lòng nhất thời run rẩy một hồi. Phương Nguyên lại giống như mắt điếc tai ngơ. Xung quanh nhìn thoáng qua, liền quát khẽ một tiếng. Đi, oanh, chúng tiên môn đệ tử cơ hồ là theo bản năng. Pháp lực đột nhiên thúc giục đứng lên, dựa vào ngũ hành trận biến hóa, hỗ trợ lẫn nhau, che chở thụ thương đồng môn, chậm rãi hướng đông phương phóng đi. Nhưng cũng liền vào lúc này, chung quanh yêu trận một trận lắc lư, sát khí bức người. Ẩn ẩn đến mùi máu tươi xông vào mũi. Cũng không biết có bao nhiêu yêu thú từ chung quanh trong khói đen cuồn cuộn vọt ra, hướng bọn hắn nhào cắn. Điên đảo ngũ hành, nghịch chuyển tạo hóa, kim chủ giết, sơn chủ thủ. Phương Nguyên mở miệng uống ra trận quyết, trong thanh âm mang theo một cỗ không thể nghi ngờ hương vị. Tử chân kiếm, đi, kỳ khiếu phong tuân lệnh. Không chút nghĩ ngợi, phi kiếm màu tím liền xông ra ngoài, hóa thành một đạo thiểm điện màu tím chớp mắt du tàu. Bá bá bá, hắn tu luyện dù sao cũng là chân chân chính chính tiên gia phi kiếm. uy lực cực mạnh, những yêu thú kia hung mãnh hơn nữa. Cường hoành, tại phi kiếm này trước mặt cũng khó đảm bảo vô hại. Phàm là dám không nhìn phi kiếm vọt lên, đều bị phi kiếm trong chớp mắt xé rách nhục thân, mà một chút khó khăn lắm tránh thoát phi kiếm, tìm dòm tiến công, lại đều bị lúc này không nói một lời sơn chủ vị đệ tử ngăn cản. Căn bản không có cơ hội đả thương người. Hai người kia, một cái chỉ cầu tiến công, không nghĩ phòng thủ, một cái lại chỉ cầu bảo vệ đám người, hoàn toàn không để ý tới chung quanh phù động hung hiểm. Vừa vặn phát huy ra bọn hắn lực lượng mạnh nhất, mà tại phòng thủ bên trong, mặc dù cũng có chút sơ hở lộ ra, Phương Nguyên cầm trong tay trường kiếm bốn phía du tẩu, lại vừa lúc bổ túc những lỗ thủng kia. A, những yêu thú này giống như cũng không có mạnh như vậy. Chúng tiên môn đệ tử trong lòng, thậm chí đều sinh ra một ý nghĩ như vậy. Vừa rồi loạn cả một đoàn lúc, bọn hắn chỉ cảm thấy khắp nơi đều là yêu thú. Giết chi không hết, chém chi không dứt, một thân pháp lực đều phát huy ra. Lại luôn vướng trái vướng phải. Thủ không phải thủ, công không phải công, luống cuống tay chân. Càng đấu càng là cảm thấy khó mà chống cự. Lại không nghĩ rằng lúc này, ngũ hành trận vừa ra, lập tức liền cảm giác trong tâm có phụ thuộc. Những yêu thú kia hành tung cũng có dấu vết để lần theo. Ha ha ha ha, trò cười, các ngươi rơi vào lão phu trong trận, cũng nghĩ bằng cái này phá trận. Xông ra sinh lộ, yêu ma kia tựa hồ muốn phát phẫn nộ, lại cười càng thêm hung hăng ngang ngược, hét lên. Để cho các ngươi nhìn một chút sự lợi hại của ta. Chấm, rầm rầm, cũng không biết hắn làm cái gì. Chung quanh mùi máu tươi bỗng nhiên nồng đậm mấy lần, giống như là ngã vào trong huyết hải đồng dạng. Mà chung quanh trong hắc vụ, cũng ẩn ẩn nhiều hơn mấy phần màu đỏ tươi. Ngửi thấy những cái kia huyết khí, một đám tiên môn đệ tử lập tức chỉ cảm thấy đầu não ngất xỉu. Không tốt. Trong yêu trận này có độc, nhanh phục dụng giải độc đan. Tiểu Kiều sư muội nhất thời cảnh giác, run giọng kêu lớn lên. Bọn hắn cái này ngũ hành trận có thể lấy tại yêu thú công kích đến chịu đựng được. Nhưng lại như thế nào đề phòng được trong trận khí độc? Vội vàng phía dưới, bận bịu muốn độc ra giải độc đan đến phục dụng. Nhưng này yêu ma nghe vậy chợt phá lên cười. Thấy được những này tiên môn đệ tử kinh hoàng bộ dáng, hắn tựa hồ phi thường đắc ý, không cần. Nhưng tiểu kiều sư muội một tiếng này kêu to, còn chưa ngừng, Phương Nguyên thân hình cũng đã xuất hiện ở trước người của nàng. Nhẹ nhàng đưa tay, liền đem tiểu kiều sư muội bên hông chữ vật túi giải xuống dưới. Ngay tại chỗ hướng phía dưới khẽ đảo, lập tức các loại đan dược, linh thạch, pháp khí, thậm chí là một chút nữ hài nhi tư mình đồ vật. Các loại áo lót quần lót cái yếm loại hình, đều tràn đầy vãi đầy mặt đất, trắng bóng một mảnh. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Tiểu kiều sư muội nhất thời đều đỏ bừng mặt, theo bản năng quát lên một tiếng. Có thể Phương Nguyên lại không để ý tới nàng, chỉ là ánh mắt tại các loại trong đan dược nhìn thoáng qua. Liền đem một bình thanh tịnh tán, cầm lên, sau đó phất tay quét qua. Trên đất vật gì khác lại bỏ lại chữ vật trong túi. Chỉ đem thanh tịnh tán lưu tại trong tay. Mở ra cái nắp, ngươi đây là... Tiểu Kiều cảm thấy lại có chút không hiểu. Cái này thanh tịnh tán là trong tu hành thường gặp một loại tài nguyên. Chuyên vì lắng lại thể nội sao động huyết khí. Bình thường đều là dùng tại trong tu hành. Là vì phòng ngừa trong tu hành, huyết khí quá thịnh, mà hỗn loạn pháp lực chỉ ý, nhưng lúc này đám người đối mặt trong yêu trận đáng sợ độc ý, không lấy giải độc đan. Lại lấy vật này làm gì? Yêu ma này thi triển chính là huyết độc sát. Bình thường giải độc đan cũng vô dụng. Độc sát nhập thể, liền sẽ dẫn động thể nội huyết khí, để cho người ta toàn thân bùn rùn, lực lượng sói mòn. Nhưng lấy thanh tịnh tán áp chế thể nội huyết khí là được giải huyết độc sát. khiến người huyết khí bình phục, không bị ảnh hưởng. Phương Nguyên đem thanh tịnh tán trực tiếp đổ đi ra. Trong trận tiên môn đệ tử, mỗi người trên thân đều dính một chút. Rối loạn hơi bình, người ngay cả đan pháp cũng hiểu. Tiểu Kiều sư muội người thấy thanh tịnh tán hương vị, chỉ cảm thấy trong tâm thấm mát như băng. Một thân sôi trào huyết khí cũng trấn an không ít. Vừa rồi loại kia có chút choáng váng cảm giác cũng trong nháy mắt biến mất. Cảm thấy nhất thời đại định, theo bản năng mở miệng hỏi một câu. Hiểu một chút, Phương Nguyên thuận miệng trả lời. Bỏ qua cái kia thanh tịnh tán, tiếp tục hướng phía trước sông. Chúng tiên môn đệ tử nghe được Phương Nguyên lời nói kia, lại cảm thấy choáng váng chi ý biến mất, cũng tái sinh hào khí, vững vàng sông về phía trước. Chỉ là trong lòng, cũng không nhịn được đối với Phương Nguyên ấn tượng sâu hơn một chút. Hắn thế mà đối với đan thuật nghiên cứu sâu như vậy. Qua nha nha, yêu ma kia thi triển ra huyết độc sát đằng sau. Lúc đầu thắng khoán trong tầm tay, lại không nghĩ rằng dĩ nhiên như thế tùy tiện liền bị phá đi. Lập tức tức giận không thôi. Nhất là nhìn thấy bọn này tiên môn đệ tử làm gì chắc đó. Thế mà kiên định không thay đổi hướng phía yêu trận phương đông lao đến. Cảm thấy cũng lập tức có chút mà bắt đầu lo lắng. Nhất thời cũng không lo được lưu thủ. Âm thầm làm ra một cái rất để tâm hắn đau quyết định. Phẫn âm thanh hét lớn. Tiểu tử ngươi dám. Hôm nay không đem ngươi chém thành muôn mảnh. Dịch não mà ăn sạch sẽ. Khó tiết bản tôn mối hận trong lòng. Hồn phách tán tụ này. Yêu thân như đồng. Khí huyết ra thân này. Tàn mạc lưu cuối cùng. Trong miệng cổ chú chậm rãi niệm tụng. Toàn bộ yêu trận lập tức lại lên các loại biến hóa. Nhất thời trở nên âm phong thê thê. Ngào, theo loại biến hóa này. Chung quanh một mực tại đối với tiên môn đệ tử nhìn chằm chằm yêu thú. Thế mà đồng thời chậm rãi lui tiến vào trong khói đen. Nhìn, đám này yêu thú. Thế mà giống như là lui bước. Nhưng cùng lúc đó, trong yêu trận, mùi máu tươi lại có vẻ càng đậm. Có thống khổ yêu thú tiếng gào thét vang lên. Đây là cái gì? Một đám tiên môn nghe được cái kia thống khổ yêu thú tiếng kêu. Nhịn không được sợ mất mật. Theo bản năng hỏi lên. Kiềm lư chi thuật thôi. Phương Nguyên thần sắc bình thản. Ánh mắt hướng về phía trước nhìn sang. Tựa hồ khám phá tầng kia tầng yêu vụ. Giống, chỉ qua mấy tức thời gian. Yêu vụ kia chỗ sâu. Yêu thú tiếng gào thét đột nhiên biến mất, lại vang lên thâm trầm thở dốc thời điểm. Đột nhiên ở giữa, một tiếng kinh thiên động địa tiếng kêu vang lên. Yêu vụ đột nhiên bị xé mở. Thình lình có một cái thân hình to như núi nhỏ đồng dạng yêu nghiêu lao đến. Yêu vật kia nhìn giống như trâu, lại mọc lên hổ văn. Vuốt sói, sừng trâu, đuôi báo, ưng rực. Thế mà giống như là một cái tứ bất tượng, trên thân ghép lại chỗ, có thể nhìn thấy đẫm máu vết thương, dày đặc đến để cho người ta buồn nôn giống như mùi máu tươi để cho người ta muốn ói. Hoa, yêu thú kia vọt ra, chợt vung lên cánh, thế mà thẳng hướng về chúng tiên môn đệ tử lao đến. Kim chủ vị, giết, tại chúng tiên môn đệ tử hốt hoảng trong ánh mắt. Phương Nguyên thanh âm lạnh lùng lại giống như hàn băng. Kỳ Khiếu Phong không cần hắn nhắc nhở, liền vội gấp đem phi kiếm tế ra ngoài. Hắn là kim chủ vị, vốn là đứng mũi chịu sào. Bá, đạo kia phi kiếm đón yêu thú mà đi. Trong nháy mắt chém rách yêu thú kia một cái cánh. Nhưng không nghĩ tới chính là, yêu thú kia căn bản không thèm để ý chút nào. Cũng không có ảnh hưởng tốc độ của nó. Vẫn là trực tiếp hướng về chúng tiên môn đệ tử lao đến. Khó khăn lắm đến phía trước. Kỳ Khiếu Phong trong nháy mắt chỉ cảm thấy thân thể phát lạnh. Vô ý thức liền quay người lui lại. Co càng lướt gấp. Nhưng cũng liền vào lúc này. Bên cạnh hắn bỗng nhiên nhiều một người. Bên tay chuyển đến Phương Nguyên thanh âm lạnh như băng. Phế vật. Cút ngay, cách chương.